Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 485. Cứu Zephyr. Ba canh. Các loại cầu. Kaido gia hỏa này quả thật có chút quỷ dị. Rõ ràng ngay cả đê đẳng nhất năng lượng đều không thể ngưng tụ ra. Thể nội lại có khổng lồ như thế sinh cơ. Thật là làm cho ta kinh ngạc đâu. Khổng tước thần uy hào bên trên. Nhìn xem bị cái này đợt bạo tạc chấn động đến có chút mãnh liệt chập trùng mặt biển. Shinsei nhìn qua dần dần tản ra mây hình nấm trung tâm. Một đôi lãnh khốc mà thần bí gợn sóng hình dáng mắt màu lam bên trong. Màu tím lục mang tinh đồ án chậm rãi chuyển động. Xem ra trừ phi một chiêu đánh nổ đầu của hắn. Có thể là trực tiếp đem hắn cả người chém thành hai khúc. Nếu không thật đúng là khó mà đem hắn cho giết chết đâu. Lắc đầu, Shinsei vừa sải bước ra. Cả người trong nháy mắt lướt qua hàng rào. Trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Trực tiếp cướp đến phía trước trên mặt băng. Thần chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước trên mặt băng thân ảnh màu tím. Bộ phận lưu trên khổng tước thần uy hào thần triều binh sĩ nhao nhao kêu thành tiếng. Bành! Một đạo to lớn thân ảnh từ hơn 100 mét rộng trong nước đá tâm nhảy lên một cái. Nặng nề mà đập vào hơn 100 mét bên ngoài trên mặt băng. Mặt băng bỗng nhiên chấn động lên. Đạo đạo vết rạn rạn nứt lan tràn. Chấn động to lớn trong nháy mắt chấn động đến không ít người suýt nữa ngã sấp xuống. Nhìn qua phía trước đứng ở trên mặt băng. Nhưng là rõ ràng có chút mỏi mệt. Hô hấp có chút dồn dập Zephyr. Kaido mài răng phá lên cười, tràn đầy sát khí âm thanh lạnh lùng nói. Zephyr lão đầu, hiện tại ngươi hẳn là không cách nào lại phát ra vừa mới loại kia sóng xung đi. Ta nhìn cái này còn có ai có thể cứu ngươi. Kaido có cái này tự tin, bởi vì cho dù là đỉnh lấy Kizaru công kích, Aokiji quấy nhiễu, hắn cũng vẫn như cũ có cái này tự tin khai tỏ ánh sáng lộ ra tiêu hao không ít Zephyr giải quyết. Rơi, hừ, muốn giết lão phu, còn chưa tới phiên ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi. Zephyr ánh mắt ngưng trọng, giơ lên có chút khẽ run đen kịt song trường. Dự định liều mạng đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cũng muốn lại lần nữa bất kể tiêu hao địa sứ. Ra một lần thiên xung địa bạo, kéo lâu như vậy, cũng nên đưa ngươi đi vãng sinh. Lão già. Ngang ngược hai con ngươi nhìn qua lại lần nữa nâng lên song trường. Muốn ngạnh kháng chính mình Zephyr. Kaido khinh thường cười lạnh. Hai chân bỗng nhiên đè ép. Thân thể khổng lồ tại mặt băng sụp đổ trong nháy mắt lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Đen kịt tỏa sáng kinh khủng cự quyền lại lần nữa nâng lên. Hung hăng đánh tới hướng phía trước Zephyr. Nhìn qua Kaido cái kia bắt đầu bởi vì không khí ma sát. Mà trở nên đỏ ngầu cự quyền. Zephyr ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Trong lòng không khỏi có chút trầm trọng thầm nghĩ. Giành lấy cuộc sống mới lão phu. Dừng ở đây rồi sao? Hắn biết. Vô luận hắn có thể hay không tái phát động một lần thiên xung địa bạo. Uy lực cũng sẽ không giống trước đó như vậy to lớn. Căn bản là ngăn không được Kaido công kích. Cho dù là chết. Lão phu cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến tử. Lão phu vinh quang quyết không cho phép bị làm bẩn. Nghĩ thì nghĩ, Zephyr tuyệt đối không phải người ngồi chờ chết. Lập tức song trường bỗng nhiên khép lại lên, nhắm ngay tức giận xông tới Kaido. Song trường trước ngưng tụ ra một đạo đen kịt tỏa sáng quang cầu. Tới đi, Kaido. Zephyr một mặt kiên quyết mà điên cuồng gầm thét lên, giống như là đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên song trường đồng dạng. Zephyr Sensei, Zephyr đại tướng, chấm ngoặc kép, lúc này, Aokiji cùng Ino bọn người cùng bộ phận thần triều binh sĩ nghẹn ngào kêu lên. Tràn đầy lo âu và lo lắng, Aokiji càng là trực tiếp hoạch xuất ra một đạo tường băng ngăn ở Kaido trước người. Nhưng qua trong giây lát liền bị Kaido xông phá, tốc độ không giảm hướng lấy Zephyr giận tập mà đi. Hô, tiếng xé gió gào thét lên. Tùy tiện đụng nát Aokiji làm ra tường băng. Kaido tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Thân thể khổng lồ như là trong địa ngục chạy đến sát thần. Một mặt dữ tợn cuồng tiếu lên. phảng phất thấy được Zephyr từ trạng đồng dạng. Kaido cái kia xấu xí mà thô cuồng gương mặt khổng lồ lộ ra một tia thắng lợi đồng dạng cuồng tiếu. Cái kia xích hồng cự quyền trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Như thiểm điện vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, cướp đến Zephyr trước người. Liền muốn hướng phía Zephyr một quyền đánh xuống. Thần La Thiên Trinh, theo đột nhiên tới một tiếng đạm mạc tiếng nói. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Bành, vừa mới muốn oanh trúng Zephyr Kaido. Cái kia thân thể khổng lồ bỗng nhiên như là đống cát đồng dạng. Như gặp trọng kích, như thiểm điện bắn ngược mà ra. Bỗng nhiên ngã ở hậu phương 100 mét có hơn sôi trào nước đá bên trên. Nhấc lên một mảnh to lớn bọt nước. Shinsei đại nhân, trước hết nhất kịp phản ứng tự nhiên là sớm đã phát hiện Shinsei thân hình Ino. Giờ phút này hắn chính một tay dẫn theo bị hắn điện cháy. Đồng thời đánh gãy tay chân huyết thú Brahma. Đá một cái bay ra ngoài che ở trước người hắn một tên hải tặc lâu la. Đồng thời nhìn về phía giữa không trung xuất hiện cái kia đạo thân ảnh màu tím. Hô, chấm ngoặc kép, Zephyr thở dài một hơi. Có chút kích động nhìn phía trên không trung bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Đồng thời tan hết trên tay căn bản cũng không cùng trước đó mấy phần bạo tạc quang cầu. Thần chủ đại nhân, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả thần triều binh sĩ đều kích động hô to lên. Tràn đầy sùng bái nhìn qua phía trước đứng lơ lửng trên không thân ảnh màu tím. Khí thế đại trấn, Zephyr, Kizaru cùng Aokiji những này đại tướng mặc dù thực lực kinh người. Nhưng ở cơ hồ tất cả thần triều binh sĩ trong lòng. Bọn hắn kém xa có thể tùy tiện cải thiên hoán địa. Dễ dàng đem mấy trăm dặm rộng lục địa trống rỗng chuyển qua giữa không trung. Hình thành một tòa cỡ lớn Skypiea. Đưa tay ở giữa liền có thể tùy tiện hủy diệt một hòn đảo thần chủ đại nhân. Đối với bọn hắn những này từ Bắc Hải đi theo Shinsei xuất chinh đại hải trình thần triều binh sĩ. Mà nói, Shinsei mới là bọn hắn chủ tâm cốt, mới là bọn hắn thần. Điểm này, cho dù là lúc trước Zephyr bị Kaido áp chế, kiến thức đến Kaido vậy đơn giản không phải người đồng dạng kinh khủng sinh mệnh lực thời điểm. Cũng không có nửa điểm cải biến. Hắn chính là khổng tước vương. Không ít Kaido dưới trướng hải tặc đội trưởng cùng hải tặc lâu la nhao nhao khiếp sợ nhìn qua. Phía trước không trung cái kia đạo tựa hồ toàn thân bao phủ tử quang. Có chút mơ hồ, nhưng lại làm cho không người nào có thể khinh thị thân ảnh màu tím. Bởi vì vừa mới ai cũng không nhìn thấy. Bọn hắn thuyền trưởng Kaido đến cùng là thế nào bay rớt ra ngoài. Hô! Shinsei hắn rốt cục xuất thủ. Nami một cước đem một tên hải tặc lâu la đá độ sâu không thấy đáy to lớn trong khe băng. Đồng thời không khỏi vỗ vỗ nàng cái kia đã quy mô khá lớn ngạo nhân. Nhẹ nhàng thở ra, vừa mới nàng hay là rất lo lắng Zephyr sẽ xảy ra chuyện. Một bên Khalifa có chút lắc lắc bị nàng thi triển thành roi hình thái lôi thần chi kiếm. Sau đó cười nhạt nói. Đại tướng cấp bậc nhân vật toàn bộ trên đại dương bao la đều không có bao nhiêu. Shinsei đại nhân làm sao lại tùy ý Kaido quái vật kia giết Zephyr đại tướng đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.